Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1106, chương 1105, kinh ngạc. Là nàng, nhìn thấy mặc áo liệm tiểu lão thái thái, Vương Húc một chút liền dễ dàng. Cái này tiểu lão thái thái, là bí cảnh bên trong một cái đặc thù tồn tại, phẩm cấp không phải hạ phẩm linh dị mà là thượng phẩm. Nàng tại cái này bí cảnh bên trong, nghe nói là cùng áo cưới quỷ đồng thời bị đưa tới. Ngay từ đầu cũng ở tại một cái đèn sáng trong phòng. Nhưng là mọi người rất nhanh phát hiện, tiểu lão thái thái là một con không thể bị thu phục đặc thù quỷ. Nàng có bao nhiêu đặc thù, đến nay còn không có người phát giác được. Thu phục tiểu lão thái thái quy luật, cũng tương tự không có người bị nàng giết chết qua. Một cái không thể bị thu phục, lại không biết giết người linh dị, đặt ở cái kia đều là để người kỳ quái sự tình. Dần ra, phát hiện nó tính nguy hiểm so hạ phẩm linh dị còn thấp. Học viện cao tầng cũng liền không giam giữ nàng, để nàng tùy ý du đãng tại bí cảnh bên trong. Cho đến ngày nay, nàng tại nơi này đã có vài chục năm. Rất nhiều người đều đối nàng tồn tại phương thức cảm giác mới lạ. Cũng cho nàng cái ngoại hiệu, nhàn nhã quỷ, mang ý nghĩa nàng rất nhàn nhã. Cái gì cũng không làm, nó nhìn ta làm cái gì? Vương Húc bị nhìn có chút không hiểu thấu. Bất quá bởi vì tiểu lão thái thái sẽ không giết người đặc tính. Hắn cũng là không cần làm bộ loay hoay đèn lồng đỏ. Từ trên tường nhảy đi xuống. Vương Húc vây quanh tiểu lão thái thái chuyển hai vòng, theo hắn đi lại, tiểu lão thái thái cổ cũng đi theo chuyển động, mà lại là loại kia thân thể bất động, chỉ là cổ chuyển động động, nhìn qua rất quỷ dị. Bà, muộn như vậy, không trở về nhà ăn khuya à? Vương Húc bị nhìn tê cả da đầu, cũng không biết được xưng là nhàn nhã quỷ tiểu lão thái thái. Làm sao lại đối với hắn đột nhiên cảm thấy hứng thú? Muốn biết, tiểu lão thái thái có thể được xưng là nhàn nhã quỷ. Kia là phi thường nhàn nhã, nó cái gì cũng sẽ không quản, cái gì đều mặc không quan tâm. Không quan tâm người, cũng không quan tâm quỷ, sẽ chỉ chẳng có mục đích du đãng. Cùng loại này, đột nhiên đối nào đó người có hứng thú. Vài chục năm nay còn chưa phát sinh qua, chẳng lẽ lại nó coi trọng mình rồi? Đạp bạp đạp, nhìn chằm chằm Vương Húc nhìn một hồi, tiểu lão thái thái rời đi, dần dần biến mất tại cuối con đường. Vương Húc có chút không hiểu thấu, chỉ là mục tiêu của hắn không phải nhàn nhã quỷ, rất nhanh liền đem chuyện này ném sau ót, tiếp tục buồn rầu làm như thế nào phá giải áo cưới quỷ ván thứ ba. Sau nửa canh giờ, Trung Nghiên tìm được hắn, nàng đã thu phục trải đầu quỷ, nguyên bản tóc ngắn biến thành tóc dài xóa vai, cả người đều mang vui mừng. Không cần hỏi cũng biết, nàng đối thu phục bản mệnh quỷ rất hài lòng. Thành công, cuối cùng không có uổng phí khí lực, trải đầu quỷ đặc tính rất thích hợp ta, phẩm cấp cũng đạt tới trung phẩm trung thượng, bồi dưỡng thỏa đáng. Tương lai có thể làm bạn ta thời gian rất lâu. Trung Nghiên nhìn thật cao hứng. Một con thích hợp bản thân thượng phẩm bản mệnh quỷ. Tứ giai nguyên anh cảnh trước đó đều sẽ để nàng đứng trên ưu thế. So sánh cùng nhau, hạ phẩm tư chất linh dị tồn tại. Cũng liền tại luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ có chút dùng. Đến kim đan cùng nguyên anh kỳ liền cùng không lên hình thức. Trung phẩm tư chất linh dị tồn tại cũng là dạng này. Nhiều lắm là dùng đến kim đan cùng nguyên anh kỳ. Nếu như không thể tại tấn thăng hóa thần kỳ trước đó, đem bản mệnh linh dị bồi dưỡng đến thượng phẩm, đến hóa thần kỳ về sau liền sẽ so người khác yếu hơn một bậc. Trung Nghiên cũng không phải là đại gia tộc xuất thân, phụ thân của nàng Chu giáo sư chỉ là cái nguyên anh viên mãn phổ thông giáo sư. Đặt ở Vương gia nhiều lắm thì cho Vương Húc tài xế lái xe. Nàng có thể tiến vào Trăm Mộ Đại học viện đi học, đều là nhờ công nhân viên chức gia thuộc phúc. bị miễn trừ học phí mới có thể đi vào tới, bằng không lấy phổ thông nguyên anh cấp giáo sư tài phú, thậm chí chưa đóng nổi trăm mộ đại học viện học phí. Cho nên, thu phục một con cao phẩm cấp quỷ, trở thành mình bản mệnh linh dị, đối Chu Nghiên đến nói cực kỳ trọng yếu. Nếu không, một con phẩm chất vì thượng phẩm trung thượng quỷ, chính là Chu giáo sư cũng không có tiền mua cho nàng. Những năm gần đây, Chu giáo sư hơi lần xung kích hóa thần cảnh không thành. Không biết thiếu bao nhiêu nợ bên ngoài, không nói là nguyên anh cảnh bên trong nghèo nhất cũng không xê xích gì nhiều. Hài tử đáng thương, cầm tới một cái thượng phẩm trung thượng bản mệnh linh dị cứ như vậy cao hứng. Quả nhiên là qua đã quen thời gian khổ cực. Cũng đúng, trăm mộ đại học viện là học viện quý tộc. Tới này đi học không phải quý tức giàu. Kém cỏi nhất đều là có được hóa thần tu sĩ tu chân gia tộc. Lợi hại điểm thậm chí là hợp thể kỳ tu sĩ trực hệ người thân. Chu Nghiên cùng những người này khác biệt. Những người này coi như tại bí cảnh bên trong, không lấy được thích hợp bản mệnh linh dị, bọn hắn phía sau gia tộc cũng sẽ ra món tiền khổng lồ vì bọn họ mua một con. Những điều kiện này là Chu Nghiên không cụ bị. Nhìn xem Chu Nghiên cao hứng bừng bừng dáng vẻ, Vương Húc bao nhiêu có chút lý giải nàng. Có ít người không cố gắng, ban đêm liền muốn không có cơm ăn, mà có người không cố gắng, đến ban đêm, hắn trong nhà liền đem tiền cho đánh tới, còn muốn lạnh hư hỏi ấm. Một cái 16 tuổi tiểu cô nương, lấy bình dân thân phận trà trộn tại một đám phú nhị đại bên trong. Người nói nàng áp lực được lớn đến bao nhiêu, người khác đối lần này bí cảnh thăm dò không quan trọng. Lại không tốt, cũng có phía sau gia tộc cho bọn hắn giữ gốc. Chu Nghiên liền không đồng dạng, nếu là lần này ký kết không thành, lãng phí duy nhất miễn phí cơ hội, lần tiếp theo trả lại phí tiến vào bí cảnh, nàng chỉ sợ cũng không có dũng khí đi khiêu chiến thượng phẩm linh dị. Sẽ chỉ đi ký kết có nắm chắc hơn trung phẩm linh dị đi. Thượng phẩm trung thượng cấp bậc tư chất cũng không tệ lắm. Tương lai tấn thăng bên trên thượng phẩm, thậm chí là cực phẩm tư chất khả năng rất lớn. Ta có người bằng hữu gọi Tiêu Bảo Cương, ngươi hẳn là cũng gặp qua hắn. Nhà hắn lão tổ bản mệnh linh dị chính là thượng phẩm trung thượng. Bây giờ cũng là hóa thần viên mãn tu sĩ. Sinh ý càng là làm phong sinh thủy khởi. Vương Húc thuận miệng dặn dò một câu, sau đó tiếng nói nhất truyền, lại nói: thu phục bản mệnh linh dị, ngươi hẳn là chuẩn bị đi trở về đi. Là chuẩn bị trở về. Trở về trước đó, nhìn xem ngươi cái này làm cho thế nào. Chu Nghiên mắt nhìn dán chữ hỷ đại môn, lại nhìn một chút treo đèn lồng đỏ, mở miệng nói: các ngươi gia tộc vì cái này áo cưới quỷ bỏ ra không ít đại giới. Ngươi lần này tiến đến có nắm chắc thu phục nàng sao? Vương Húc khẽ lắc đầu, cực phẩm linh dị không phải tốt như vậy thu phục, càng đừng nói áo cưới quỷ loại này cực phẩm trong cực phẩm. Bằng không, vương gia cũng sẽ không tính toán ra 3.000 vạn linh thạch đưa nó mua. 3.000 vạn linh thạch cũng không phải số lượng nhỏ, nội tình kém chút hóa thần gia tộc đều không nhất định có thể lấy ra. Chỉ có như ấy, vương gia giao dịch thỉnh cầu đều bị cự tuyệt. Thậm chí trăm mộ đại học viện đều không có cần ý tứ. Đủ để nói rõ áo cưới quỷ giá trị. Cần ta hỗ trợ sao? Ngươi giúp không giúp được gì. Vương Húc lắc đầu. Hắn biết Chu Nghiên bức thiết muốn chính chứng minh, để sớm ngày cầm tới hóa thần đan. Nhưng là hắn cũng không cho rằng vương gia túi khôn đoàn cũng không tìm tới bà mối quỷ. Chu Nghiên sẽ có thể tìm ra. Học viện công nhân viên chức tử đệ không phải thần. Bọn hắn có lẽ bởi vì cha mẹ tại học viện giảng bài, có thể biết một chút ngoại nhân không biết bí ẩn. Nhưng là loại này bí ẩn chỉ là đại gia tộc không quan tâm. Nếu như quan tâm, hiểu rõ nhất ngôi học viện này người, thậm chí sẽ không là học viện viện trường. Quả nhiên, đem ván thứ ba chỗ khó nói ra. Chu Nghiên cũng biểu thị bất lực. Vương Húc đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chu Nghiên cái gì đều biết, nàng liền sẽ không thỏa mãn với trải đầu quỷ, thu phục trong đường lão thi hoặc là trên núi tiểu phu tốt bao nhiêu. Vậy ta đi ra ngoài trước. Đi thôi, trường học thấy, tại Vương Húc đưa mắt nhìn hạ, Chu Nghiên kêu gọi đến linh dị đồng tử, rời đi bí cảnh quay trở về sân trường. Vương Húc thở dài một tiếng, mọi người tiến vào bí cảnh đã có 2-3 canh giờ. Chỉ sợ có thể thu phục bản mệnh linh dị, đều đã đem linh dị thu phục không được cũng từ bỏ đi. Hắn hiện tại còn không trên không dưới kẹp lấy, tiến thôi lưỡng nan, tuy nói bí cảnh bên trong không có quy định bao nhiêu thời gian bên trong nhất định phải hoàn thành khiêu chiến, nhưng là dạng này mang xuống cũng không phải biện pháp. Đạp bạp đạp, Vương Húc đang nghĩ ngợi, sau lưng lại truyền tới tiếng bước chân rất quen thuộc, nghe được ngay lập tức, hắn liền biết là Nhàn Nhã Quỷ tới. Bà bà, ngươi còn tại dài, thật sự là Nhàn Nhã a. Vương Húc quay đầu nhìn thoáng qua, đối tiểu lão thái thái cười cười, tiểu lão thái thái mặc áo liệm, liền đứng tại cách đó không xa nhìn xem hắn, nhìn xem hắn, vẫn là nhìn xem hắn. Vương Húc kỳ quái không thôi, chẳng lẽ trên mặt hắn mọc hoa rồi, hay là nói, tiểu lão thái thái nhìn chăm chú có thâm ý khác. Thâm ý, Vương Húc nhíu mày, nhìn một chút mình tả hữu, lại nhìn một chút dán chữ hỉ cửa son, sẽ không như thế xảo a. Xuyên áo liệm tiểu lão thái thái, là cùng áo cưới quỷ cùng một thời kỳ được đưa vào tới. Hẳn là song phương có chỗ liên hệ. Muốn biết, tiểu lão thái thái sẽ có Nhàn Nhã Quỷ ngoại hiệu, là bởi vì nàng cái gì đều mặc không quan tâm, sẽ chỉ nhàn nhã trên đường phố lắc lư. Chẳng lẽ nói, nàng đặc chất cũng không phải là nhàn nhã, mà là một cái đi khắp hang cùng ngõ hẻm, giúp người tìm thân nhân duyên quỷ. Nàng không giết người, không phải là bởi vì sẽ không giết người, mà là chỉ giúp phá hư nhân duyên đàn ông phụ lòng. Phóng đãng nữ, tiến vào bí cảnh tân sinh, đều là 16-17 tuổi thiếu nam thiếu nữ, không có một cái là đã kết hôn, tự nhiên cũng không tồn tại phản bội hôn nhân, cho nên mới không phù hợp nhân duyên quỷ đánh giết điều kiện. Nàng mới có thể chưa hề giết qua người. Ngươi là nhân duyên quỷ? Vương Húc trong giọng nói mang theo không xác định, bởi vì ta tại áo cưới quỷ môn trước bồi hồi, ngươi muốn vì ta dắt nhân duyên. Trầm mặc, tiểu lão thái thái mặc áo liệm, nhìn chừng chừng lấy hắn, sau đó cũng không quay đầu lại đi. Sai lầm rồi sao? Vương Húc có chút không hiểu rõ, chẳng lẽ hắn não bổ quá mức? Tiểu lão thái thái cũng không phải là nhân duyên quỷ, chỉ là hiếu kỳ nhìn nhiều hắn một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?